Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 662, thứ nhất giáo hoa. Cái kia năm thứ hai đại học Thẩm Tiểu Mạn là năm thứ tư đại học Tô Viễn bạn gái. Nha, đã từng, Tô Viễn này là kinh đại thứ hạng đệ nhị giáo thảo. Là người của Tô gia, cũng là phải Tô Tiểu Lôi đường đệ. Ỷ vào đường tỷ là đạo môn thương minh minh chủ một trong. Cùng Tô lão gia tử ở rét mặt mũi, đại ác không làm, nhỏ ác không ngừng, dẫn ra vô số ong bướm. Nếu không phải cái này giáo hoa giáo thảo bảng chỉ nhìn dáng vẻ, bằng vào thân thế, Tô Viễn này tuyệt đối là đệ nhất. Diệp Yên nhập học sau đó, Tô Viễn thuận lợi đạp giáo hoa bảng đệ nhị Thẩm Tiểu Mạn. Đối với Diệp Yên triển khai đuổi đánh tới cùng bỏ ra thức biểu bạch. Thậm chí Thẩm Tiểu Mạn muốn một thời gian thật dài xe sang trọng hào trạch cùng hàng hiệu túi sách. Tô Viễn đều không chút do dự đưa đến trước mặt Diệp Yên. Nhưng giáo hoa bảng theo Diệp Yên chính là chuyện tiếu lâm. Tô Viễn này cũng là rác rưởi, căn bản không có phản ứng qua, thậm chí chẳng hề nói một câu qua. Nhưng Diệp Yên càng là như vậy, cả Tô Viễn thì càng hưng phấn. Thậm chí gần nhất mấy ngày nay mỗi ngày ở lầu dưới ký túc xá nữ biểu bạch, làm cho Diệp Yên phiền muộn không thôi. Diệp Yên đã đang suy nghĩ là đánh Tô Viễn này sinh hoạt không thể tự lo liệu, vẫn là đem đến ra ngoài trường ở. Uống vào cháo loãng, Diệp Yên một đôi linh động mắt to khẽ híp một cái thầm nghĩ, còn có Thẩm Tiểu Mạn kia cũng bây giờ buồn nôn, gần nhất càng ngày càng quá mức, vậy mà mua được mình bạn cùng phòng hướng mình dưới gối đầu lấp chuột chết. Cũng cần khiến nàng rất dài, chỉ nhớ. Nói, Diệp Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, đúng Tiểu Hồng, trường học không phải mới đóng một cái gì đơn nhân túc xá lâu, ta xem địa phương thật lớn đầy đủ. Ta hai cái ở liền mua một gian. Đoán chừng hôm nay không sai biệt lắm liền sửa xong. A, ta nghe nói đơn nhân túc xá nửa cái học kỳ muốn 10 vạn tiền mướn a. Tiểu Yên tỷ ngươi thật là có tiền. Ở Tiểu Hồng hoảng sợ nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng học gần như tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía Diệp Yên. Chờ đợi quay đầu trong nháy mắt, không phải mắt trợn trắng chính là tuét miệng. Lại trong lòng còn rối rít nghĩ đến, còn không phải bán kiếm tới. Có gì tốt nhan sát? Đúng, xin lỗi Tiểu Yên tỷ, ở Tiểu Hồng cúi đầu. Nàng biết đến Diệp Yên thích điệu thấp. Được, dù sao người trong lớp này đối với ta cũng không thế nào đại kiến, Diệp Yên nhún vai. Không chỉ là trong lớp này, gần như nửa cái học viện học sinh nữ đều đối với Diệp Yên không phải rất đại kiến. Dù sao Diệp Yên quá hoàn mỹ, đồng hành tương khinh, cái này cùng là nữ nhân cũng giống như nhau. Ta liền không rõ, Tiểu Yên tỷ tốt như vậy người, tại sao các nàng đều như vậy, ở Tiểu Hồng thoáng có chút tức giận nói. Là Diệp Yên minh bất bình, Diệp Yên khẽ cười một tiếng, cái này ở Tiểu Hồng vẫn là trải qua quá ít, không biết lòng người. Chẳng qua cái này trên trời vân tước như thế nào lại quan tâm trên đất cỏ di địch ý. Diệp Yên mặc dù không có cảm thấy mình là trời bên trên vân tước, nhưng lại đối với thời gian ấm lạnh, lòng người hiểm ác như lòng bàn tay, nhãn giới càng không phải là người bình thường có thể đã hiểu. Cứ quyết định như vậy, giữa trưa cơm nước xong xuôi ta kéo ngươi cùng đi xem chúng ta ký túc xá mới, Diệp Yên quyết. Định nói, ta nghe Tiểu Yên tỷ ở chấm đỏ đầu, chẳng qua lại ở trong lòng ai thán, đều là nữ sinh, tại sao Diệp Yên gia đình giàu có như vậy, muốn mua cái gì thì mua cái đó, đi học chẳng qua là hứng thú, mà vì khiến trên chính mình học ra bên trong đã đập nồi bán sắt, đi học cũng thành duy nhất ra mặt con đường. Hai tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng cách buổi trưa còn có hai tiết khóa thời gian. Mỗi ngày lúc này, Diệp Yên đều sẽ đi thư viện xem sách. Hình như Diệp Chân thói quen trên người Diệp Yên đều có thể hiện. Cùng lúc đó, kinh đại trong đồ thư quán, kinh đại thư viện là kinh thành lớn nhất thư viện, trừ trong trường học sinh ra ngoài trường nhân viên cũng có thể tiến đến xem sách. Diệp Chân đi tới kinh đại thời điểm đã thấy Diệp Yên chỗ. Nhưng Diệp Yên đang trong lớp, Diệp Chân thuận lợi ở kinh đại dạo qua một vòng. Không hổ là rét đệ nhất học phủ, hoàn cảnh công trình ở quốc tế đều thuộc về đứng đầu phạm vi. Dạo qua một vòng, Diệp Chân thuận lợi tiến vào thư viện này. Chẳng qua là Diệp Chân phát hiện, tốt hơn nhiều người đều ở chạy tới nơi này. Hơn nữa thuần một sắc đều là nam học sinh. Việc quan hệ Diệp Yên, trước Diệp Chân tới mục đích đúng là nhìn Diệp Yên. Tự nhiên một chút thuận lợi biết đến nguyên nhân. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân không nghĩ tới Diệp Yên nha đầu này vậy mà lại như thế người ái mộ. Đi đến trong nơi hẻo lánh ngồi xuống, thư viện chế độ ưỡn lên nghiêm khắc, người mặc dù nhiều, mặc dù đều đang làm ra vẻ làm dạng đọc sách, nhưng lại gần như không có phát ra thanh âm gì. Diệp Chân chọn lấy quyển sách sau đó thuận lợi yên tĩnh đọc sách. Theo lý thuyết Diệp Chân tướng mạo cùng khí chất, nên có chú ý vẫn phải có, nhưng tình huống hiện thật xác thực thấy thì thấy đến. Lại không một người có thể làm được mắt nhìn thẳng một chút. Thời gian không biết qua bao lâu, Diệp Chân xem sách tiết tấu bị một trận ồn ào đánh gãy. Tất cả nam tính đều đưa cái cổ hướng phía cửa nhìn. Không bao lâu, một vị thân mang màu hồng nhạt thời thượng quần áo thoải mái thiếu nữ đi vào thư viện. Thấy được vô số đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Diệp Yên khẽ nhíu mày. Hướng nhân viên quản lý nói, A-di ngày hôm qua ta xem quyển sách kia còn ở A. Ta ngó ngó A, ngượng ngùng A tiểu cô nương, ngươi xem quyển sách kia ta. Nhân viên quản lý có chút lúng túng, kinh đại thư viện nếu như muốn không bị người khác cho mượn đi. Có thể đặt tiền, cho ai mượn, Diệp Yên khẽ nhíu mày, thân là cường giả kim đan cảnh. Nơi này phần lớn trong nam sinh trái tim ý nghĩ Diệp Yên há lại sẽ không biết. Nếu như mình đang xem sách bị tiết tấu, làm không cẩn thận liền sẽ xảy ra một chút chuyện buồn nôn. Theo nhân viên quản lý ngón tay phương hướng, Diệp Yên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt lại là mỉm cười nhìn Diệp Chân của mình. Phảng phất mất hồn đồng dạng mang theo sửng sốt một lát. Thậm chí còn vuốt vuốt cặp mắt. Nữ thần như vậy ngốc manh biểu lộ, sức chút nữa thì nơi này tất cả nam sinh mạng. Xuống một khắc, Diệp Yên động tác kế tiếp lại là thật muốn mạng của bọn họ. Nhà đầu, Diệp Chân khóe miệng hơi vành, trong lòng quả thực cảm khái. Tiểu nha đầu đúng là lớn, mềm quá cặp mắt sau đó, phảng phất bị phong lại giết mê hoặc mắt. Ở Diệp Chân một tiếng nha đầu về sau. Diệp Yên chạy chậm đến đi tới trước mặt Diệp Chân, một thanh nhào vào trong ngực Diệp Chân, ôm mật chặt Diệp Chân khóc thút thít. Bộp, trong nháy mắt, tất cả là ngắm nhìn nữ thần mà đến nam sinh tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cạn bã. Tốt ta đây không phải trở về sao? Không có gọi điện thoại trước thời hạn nói cho ngươi biết. Chẳng qua là muốn cho ngươi một người vui mừng. Khóc nữa liền biến thành tiểu hoa miêu, Diệp Chân cười nâng tay phải lên lau sạch Diệp Yên trên. Gương mặt nước mắt, thấy cảnh này, những kia nguyên bản tan nát cõi lòng thành cặn bã đám gia hỏa. Lập tức cảm giác lòng của mình hoàn toàn không có. Chúng ta đi thôi, Diệp Chân mỉm cười nói. Diệp Yên thuận theo điểm một cái tần thủ, đỏ bừng cặp mắt. Phảng phất năm đó mới quen không lâu Diệp Chân mang theo Diệp Yên dạo phố. Sợ bị lần nữa từ bỏ Diệp Yên sau lưng Diệp Chân thật chặt lôi kéo tay của Diệp Chân. Mang theo Diệp Yên lôi kéo tay của Diệp Chân biến mất không thấy. Thư viện bao gồm kinh đại website trường trong nháy mắt thuận lợi sôi trào. Các loại kình bạo đầu đề không ngừng đổi mới. Còn có phối đồ trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu người cảm giác mình thất tình. Vừa ra thư viện không bao lâu, Diệp Yên thuận lợi thấy được chạm mặt tới ở Tiểu Hồng. Ở Tiểu Hồng kinh ngạc ánh mắt nhìn Tâm tình hình như chưa bao giờ có ba động, Diệp Yên đỏ bừng đôi mắt, phảng phất bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như lôi kéo một cái xa lạ đại suất ca tay. Sau đó biểu lộ so với phát hiện đại lục mới còn khiếp sợ. Tiểu Hồng ngươi thế nào ở chỗ này? Diệp Yên nhanh lau sạch khóe mắt nước mắt. Tiểu Yên tỷ ta, thư viện thu phí đấy về sau ta. Ta mỗi ngày đều lại ở chỗ này xem sách. Ngươi vẫn luôn biết a, ở Tiểu Hồng nói. Chỉ bồn hoa bên ghế dài. Khụ khụ, gần nhất bệnh hay quên hơi lớn a. Đối với giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là bạn trai ta, Diệp Yên đột nhiên cười nói. Diệp Chân lại là khẽ nhíu mày, chẳng qua nhưng không có nhiều lời. Dù sao khi còn bé còn tốt, đã nhiều năm như vậy dung mạo của mình sẽ không có thay đổi qua. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, nếu là thật sự thật quan hệ bộc quang, những bạn học khác không tin không nói. Lời đồn đại tuyệt đối buồn nôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.